Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm này qua năm khác, năm năm tháng tháng, trước hoa dưới trăng, dường như đều như vậy. Nếu A tỷ của ta ở đây, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều. Bởi vì nàng mỗi ngày đều bận rộn không ngớt, có vô số việc làm không xuể. Ta ngồi trước bếp lửa đốt củi, A tỷ nấu thịt, dùng đũa gắp một miếng ra, thổi nguội rồi đốt cho ta, bảo ta nếm thử mùi vị. Ta nói ngon, nàng liền cười nói ngon là cách nói gì? Phải nói rõ được lý do thì mới tính chứ. Chúng ta chỉ vì một miếng thịt như vậy cũng có thể nói chuyện nửa ngày. Lại hoặc là ta học được chữ mới, dạy nàng viết, nàng vừa học lại vừa hỏi xuất xứ của chữ đó. Ta liền ôm sách lật tìm, bất luận tìm được hay không, chúng ta cũng có thể tự nghĩ nửa ngày. Ngày tháng cứ thế nửa ngày trôi qua, trôi nhanh thật đấy. Hơn 10 năm, dường như chỉ là trong chớp mắt, mẹ nói sống tốt mới thấy thời gian trôi nhanh, ta sống quá tốt rồi, ngày nào cũng sống tốt. Chỉ khổ cho một mình A tỷ của ta, không chỉ phải kéo ta tiến về phía trước, mà còn phải gánh vác cả Ôn gia. Nếu ta có, ta nhất định sẽ trao cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Bảo Châu, tiểu nương tử gọi ta chính là tiểu thư nhà Tống các lão. Tống nương tử, ta khẽ khuỵ gối đáp lễ nàng. Nàng ta sinh ra yếu ớt mong manh, rất có vẻ liệu yếu đào tơ, trời đẹp thế này mà còn khoác áo choàng. Gò má lại hồng hào, muội cứ gọi ta là Nguyên Trinh là được, không cần khách sáo như vậy. Nàng cùng ta chậm chậm bước đi, ta lần đầu tiên ở cùng với tiểu nương từ nhà người khác, có chút bối rối. Hôm nay thời tiết thật đẹp, sách vở trong nhà nên đem ra phơi nắng một chút mới tốt. Nàng mắt hạnh khẽ chuyển, nhìn ta nói, phải. Cũng nên phơi chăn màn nữa. Sách nhà ta đều ở trong thư phòng của các huynh trưởng. Chuyện phơi sách đương nhiên nên để họ lo. Ta chỉ cần phơi chăn màn của ta cho tốt là được. Nàng mím môi, ngẩn ra một thoáng. Lâu sau không nói lời nào. Trưởng huynh của nàng ngày thường làm gì? Nàng hỏi ra, dường như có chút e thẹn. Lại cúi đầu xuống, cổ thon dài thật đẹp. Hoặc là tiếp khách, hoặc là ra ngoài. Muội cũng không biết huynh ấy đang bận gì. Có khi ăn cơm cũng không thấy huynh ấy. A tỷ của muội có đẹp không? So với ta thì sao? Nàng bỗng dừng lại không đi nữa. Mày mắt sâu thẳm, ta không biết vì sao nàng đột nhiên hỏi như vậy. A tỷ của muội trắng muốt, trưởng huynh của muội có trắng không? Chỉ là nàng còn trắng hơn trưởng huynh của muội rất nhiều. Nàng thích cười, vừa cười mắt liền cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi hồng răng trắng. Trên đời này A tỷ của muội là đẹp nhất. Không còn ai có thể sánh được với A tỷ của muội. Thật sao, nàng ấy lại đẹp đến vậy ư? Giọng nàng ta có chút nhạt nhòa, dường như lập tức mất đi sự nhiệt tình vừa nãy. Nàng ta đến đột ngột như lúc đến, rồi lại đột ngột bỏ đi. Ta biết nàng ta muốn gả cho trưởng huynh của ta, nhưng lại không hiểu vì sao nàng ta lại hỏi về A tỷ của ta. Khi khai tiệc, hoàng hậu nương nương gọi ta ngồi cùng bàn với nàng. Trên bàn đều là những hoàng thân quốc thích như Triệu Thập An, ta lặng lẽ lấp đầy bụng, chờ ăn xong tiệc các huynh trưởng sẽ đến đón. Triệu Thập An muốn nói chuyện với ta, nhưng mỗi lần chưa kịp mở lời, lại có người khác nói chuyện với hắn, đến khi tiệc tan, chúng ta vẫn chưa nói được một câu nào. Ngắm hoa cực kỳ mệt, ta không đợi được các huynh trưởng, chỉ đành bảo phu mã trước tiên đưa ta về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà lập tức liền mách cha và mẹ một chuyện, các huynh ấy bỏ mặc tiểu muội không lo, tự mình đi chơi vui vẻ rồi. Mẹ lại cười nói rất tốt, các huynh ấy có thể cùng người khác ăn rượu nói chuyện, đó là điều rất tốt. Chỉ có trưởng huynh của ta, một người chưa từng tham gia yến tiệc lại say rượu, là do thị tòng của huynh ấy dìu về. Chuyện này chúng ta vốn không biết, đến khi ăn cơm tối huynh ấy vẫn chưa về, cha hỏi một câu. Mới biết ban ngày huynh ấy đã say rượu. Mẹ không yên lòng, ta liền cùng nàng đi xem. Trưởng huynh ngày thường ở ngoại viện lạnh lẽo vắng vẻ. Trong phòng chỉ có một chiếc sập, một chiếc bàn, một chiếc ghế, anh liền nằm trên sập. Có lẽ là say rượu, sắc mặt tái nhợt, lông mày cau chặt. Khóe mắt đỏ bừng, ta chợt nhớ đến dáng vẻ huynh ấy trên họa thuyền vào một ngày nào đó. A tỷ nói huynh ấy sinh ra quá đẹp. Chính vì huynh ấy sinh ra quá đẹp nên mới chịu nhiều đau khổ đến vậy. A tỷ bảo ta hãy quên ngày đó đi, cứ xem như chưa từng nhìn thấy. Huynh ấy chỉ là trưởng huynh của ta, đến khi nào cũng là trưởng huynh yêu thương bảo vệ ta. khóe mắt huynh ấy ứa lệ, từng giọt, không hiểu vì sao cứ mãi không ngừng. Mẹ gọi huynh ấy mấy tiếng, huynh ấy mới mở mắt ra. Mẹ hỏi huynh ấy khó chịu ở đâu, huynh ấy chỉ lắc đầu. Qua rất lâu, huynh ấy mới hỏi mẹ, huynh ấy nói mẹ ơi, Bảo Ngân nàng ấy có phải giận con không? Giận con chưa từng nói một lời nào thích nàng ấy nên mới rời đi. Nàng ấy có phải sẽ không bao giờ quay về nữa? Hỏi xong huynh ấy lại nhắm mắt, dáng vẻ vừa yếu ớt, lại vừa bất lực. Ngày hôm đó ta mới biết, hóa ra người trưởng huynh yêu thích chính là A tỷ của ta. Mẹ nhìn huynh ấy chỉ rơi lệ, mắng huynh ấy sao không nói sớm. Cách chương.